Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 126, Bát Phách Man, 12, Thân Phận Người Chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Liêm dẫn người đến kịp, Thích Tầm đang dỗ dành hai đứa nhỏ, đôi giày thêu lụa ngân hồng đặt một bên, dưới ánh trời âm u, lại càng rực rỡ chói mắt. Lý Liêm vội tiến lại, Thích Tầm, có chuyện gì vậy? Thích Tầm đứng dậy quay người, bộ đầu đến vừa khéo, sáng nay ta ra nha môn, nghĩ tiện đường vòng qua xem thử, không ngờ gặp hai đứa nhỏ đang tranh nhau một món gọi là bảo bối. Ta tưởng là thứ gì quý lạ, ai dè lại là một đôi giày thêu. Tối qua, chúng ta mãi không tìm được giày của người chết, ta đoán đây chính là của nàng. Nói rồi, nàng chỉ về phía tường hoa ở ngõ Tây. Ta hỏi kỹ, chúng bảo nhặt được ở góc tường hoa bên đông, lúc nhặt thì ướt sũng. Hai đứa nhỏ chẳng hiểu, chỉ thấy giày đẹp, bèn giấu làm của quý, cất trong tủ gãy ở ngõ Tây này. Lý Liêm lạnh sống lưng, lại là giày thêu ngân hồng. Ánh mắt Thích Tầm trầm xuống, vừa trông thấy đôi giày, nàng cũng cảm thấy rờn rợn. Hỏi kỹ thêm, nàng càng chắc đây là vật của người chết thứ hai, lập tức liên tưởng đến điều Phó Quyết đêm qua từng nói về điểm chung của các nạn nhân. Đúng, lại là giày thêu ngân hồng, đây không thể là trùng hợp. Ta nhớ Liêu Vãn Thu vốn thích mặc màu sặc sỡ, hôm ấy cũng mang giày ngân hồng, nạn nhân này cũng vậy. Ngoài ra, hung thủ luôn ra tay vào đêm mưa gió, thủ pháp hoàn toàn giống nhau. Suy ra, việc chọn mục tiêu nhất định cũng theo một thói quen nhất định. Lý Liêm cau chặt mày. Hiểu rồi, ta phải xem thử nơi phát hiện giày. Thích Tầm dặn hai đứa nhỏ đứng yên, rồi cùng Lý Liêm đi đến tường hoa gần đó. Ngay chỗ này, từ đây đến chuồng ngựa chỉ chừng 10 bước. Ta nghi lúc hung thủ kéo xác đi, giày người chết rơi ở ngoài. Đêm ấy mưa lớn. Chỗ này lại là dốc thoải, nước mưa dồn xuống, cuốn giày đến chân tường hoa. Lý Liêm nhìn quanh, vậy tức là đêm đó nạn nhân đi ngang qua đây. Thích Tầm gật, trên chân nàng có vài vết bầm, nhưng giống dấu vết giấy giụa trong đống cỏ hơn, chứ không phải trượt ngã trên đường lầy. Nói cách khác, giày rơi rồi, rất nhanh nàng bị khống chế đưa vào chuồng ngựa, chắc chắn không phải từ xa lôi tới. Nàng nhìn con ngõ ngang, nơi này vốn ít người qua lại, lại gần chuồng ngựa dơ giấy, người thường chẳng tới. Ta đoán nạn nhân chỉ tình cờ đi ngang, hung thủ biết trước nàng sẽ đi qua, mai phục chờ sẵn. Nạn nhân gầy yếu, sức không nhiều, rất dễ bị khống chế. Vừa tìm ra giày chưa lâu thì nha sai đi tra cũng tới, nghe nói phát hiện giày, bèn trở về bẩm báo. Nhờ vậy người dò la quanh vùng đã có tin. Lúc này có hai người trở về thưa với Lý Liêm, bộ đầu, cuối ngõ này có một tiệm thuốc, chúng ta vào hỏi. Lão đại phu trong tiệm nói có một cô nương vốn hàng ngày đến lấy thuốc chiều tối, nhưng đã hai hôm rồi không thấy tới. Lý Liêm lập tức dẫn đường men theo ngõ Tây đi chưa nửa tuần trà, liền tới một tiệm thuốc nhỏ, chỗ đặt chẳng đẹp, mặt tiền hướng ra ngõ sau, trông tiêu điều. Trong tiệm có lão nhân tóc bạc, sáng sớm đang phủi bụi trên quầy thuốc, thấy quan sai hỏi, bèn buông chổi lông gà, tiến lại đáp lời, là cô nương họ Phùng ở phố bên, tên Phùng Tranh, nhà nàng vốn buôn đồ cổ thư họa, mở một tiệm đồ cổ, gia cảnh trước kia khá giả. Nhưng năm ngoái, phụ thân nàng say rượu gây thương tích, lại đụng phải kẻ quý tộc trong thành, phải bồi tiền lớn, còn bị giam ngục, từ đó cửa tiệm chẳng giữ nổi. Lão nhân than, bởi thế, mẫu thân nàng sinh bệnh nặng, cũng may còn ít tích sản nên còn cầm cự. Mẫu thân mắc chứng đau thắt tim, bệnh khó chữa, mỗi lần phát phải uống thuốc cả tháng mới yên. Từ năm ngoái đến giờ, cô nương ấy vẫn đều đặn lấy thuốc ở đây, nghe nói ban ngày đi học nữ học, rồi về chăm mẫu thân, tối đến lấy thuốc, cách 2 ngày một lần, có khi trễ thì tới muộn chút. Hôm kia nàng lẽ ra phải tới, nhưng ta đợi mãi chẳng thấy. Ngoài trời mưa lớn, ta tưởng nàng ngại mưa nên thôi. Bèn đóng cửa về, nhà ta cũng ở gần, tại hẻm Thanh Nghiêu ngay phố bên. Nghe xong, Lý Liêm hỏi, cô nương ấy có phải chừng 17, mảnh mai, mặt dài, mày liễu? Lão nhân gật đầu, đúng thế, y hệt. Mắt Lý Liêm sáng lên, ngoài cửa, Thích Tầm cũng tinh thần phấn chấn. Lý Liêm vội hỏi tiếp, lão tiên sinh có biết nhà nàng ở đâu không? Lão bước ra chỉ về phía đông, đi thẳng ngõ này, tới ngã ba có cây liễu trăm tuổi, quẹo bắc, theo ngõ ấy tìm đến Phùng phủ, đó chính là nhà nàng. Lão tiên sinh dường như còn chưa rõ sự tình. Các vị sai ra, cô nương nhà họ Phùng kia xảy ra chuyện gì vậy? Lý Liêm nói, lão không nghe đêm qua phía đông có người gặp chuyện sao? Lão tiên sinh lắc đầu, hôm qua ta cả ngày không mở hiểu, đã xảy ra việc gì? Lý Liêm trầm giọng, cô nương nhà họ Phùng ấy rất có khả năng đã bị người ta hãm hại. Lão tiên sinh giật nảy mình. Lý Liêm cũng không lưu lại lâu, lập tức theo phương hướng lão chỉ, men theo hậu ngõ một mạch về phía đông. Quả đi chừng 100 bước thì gặp ngã rẽ trồng một cây liễu già. Gốc liễu được kè đá thành vòng. Lý Liêm nhìn qua hai hướng nam bắc, rồi rẽ vào ngõ phía bắc. Trong ngõ, các tư gia đều là nhà lớn 2-3 dãy, không giống hộ bần hàn. Nhiều ngày mưa dầm, lối đá thanh trong ngõ đọng loang nước. Khi Lý Liêm dắt Thích Tầm tìm đến Phùng gia, thấy cửa viện khép hờ, một phụ nhân trung niên mặc áo vải xanh thô đang định ra ngoài. Thấy quan sai mặc công phục xuất hiện bất ngờ, sắc mặt người phụ nữ khẽ biến. Chư vị sai ra tìm ai? Đây là nhà của Phùng Tranh chứ? Trong mắt phụ nhân thoáng hiện kinh ngạc. Phải, Phùng Tranh là tiểu thư nhà ta. Sai ra, tiểu thư nhà ta đã 1 ngày 2 đêm chưa về. Ta đang định tới nha môn báo quan. Các vị là, nghe thế, tim của Lý Liêm và Thích Tầm cùng chợt chiếu xuống. Đã tìm đúng, có phải hôm kia sau khi trời tối nàng ra khỏi cửa, rồi từ đó không trở về? Phụ nhân ngẩn ra gật đầu. Lý Liêm lại hỏi, khi rời nhà, nàng mang một đôi giày thêu ngân hồng, mặc váy lụa xanh biếc, trên búi tóc không cài gì, có đúng không? Phụ nhân hốt hoảng, sao sai ra lại biết? Câu ấy tức là mặc nhiên thừa nhận. Lý Liêm thở dài, xin mời theo chúng ta đến Nghĩa Trang một chuyến. Phụ nhân tròn mắt kinh hoàng. Nghĩa Trang, dẫu thứ dân cũng biết Nghĩa Trang là nơi nào. Bà chỉ thấy trước mắt tối sầm. Tiểu thư nhà ta nàng. Lý Liêm liếc vào sân, e rằng nàng đã bị hại. Xin theo chúng ta đi nhận thi thể. Mẫu thân nàng có ở trong phủ không? Phụ nhân chộp lấy khung cửa. Đừng, chớ vội nói với phu nhân. Ta đi với các vị. Tiểu thư sao có thể bị hại được? Hẳn là các vị nhầm rồi. Lý Liêm từng quen nhìn phản ứng của thân quyến khi nghe dữ, lại biết mẫu thân Phùng Tranh đang có bệnh trong người, nên cũng không vội vào tra xét. Chỗ này cách Nghĩa Trang không xa, hắn bèn dẫn phụ nhân cùng đi. Trên đường được biết, phụ nhân họ Liên là thị tỳ thân cận của Phùng phu nhân, cũng là vú nuôi của Phùng Tranh. Từ khi cơ nghiệp Phùng gia sa sút, nhiều gia phó bị cho lui, chỉ Liên thị còn ở lại chăm hai mẹ con. Đến Nghĩa Trang thì trời đã xế, mưa lất phất vừa ngừng, song vòm trời vẫn u ám. Liên thị theo Lý Liêm và Thích Tầm vào cổng, vừa đặt chân qua thềm đã thấy đầu gối mềm nhũn. Tới cửa hậu đường, Lý Liêm nói, xin chuẩn bị tinh thần, dù không phải Phùng Tranh, nhìn người chết cũng khó coi. Liên thị hơn 30, dĩ nhiên hiểu, bà run run gật đầu. Theo vào hậu đường, trong đó còn quàn cả thi thể Liêu Vãn Thu. Hai thi thể đều phủ chăn nỉ, nhà sai trông Nghĩa Trang đứng trước bàn quan, vén chăn nỉ trên một thi thể, là đưa tới đêm qua. Khoảnh khắc tấm nỉ vén lên, thần sắc Liên thị đã đổi. Bà thấy váy áo trên người chết, lại bước thêm một bước nhìn rõ dung mạo. Ngay sau đó, tiếng nấc bật ra, tiểu thư, Liên thị lao đến sát cạnh bàn quan. Hòa khóc, tiểu thư, sao lại là người? Nước mắt vỡ bờ, bà quay sang Lý Liêm. Chuyện gì đã xảy ra? Sao tiểu thư nhà ta bị hại? Liên thị đau đớn tột cùng, chẳng kiêng kỵ, còn đưa tay chạm vai tay người chết, rồi khóc lớn. Lý Liêm và bọn nha sai đều khẽ thở dài, là nữ nhân duy nhất Thích Tầm tự nhiên bước lên an ủi, nhưng làm sao khuyên nổi. Bà khóc khan đến khản giọng, hồi lâu mới vì kiệt sức mà dừng, như thể hồn vía bị rút sạch, miệng mấp máy không ngừng. Người đi rồi, còn bỏ phu nhân lại biết làm sao? Mẫu tử các người khổ mệnh là thế nào? Thích Tầm dìu bà ra tiền đường ngồi tạm. Lý Liêm nói, nàng ấy bị hại trên đường đến tiệm thuốc phía Tây, là bị bóp cổ mà chết. Thời điểm tử vong vào khoảng giờ Hợi hôm kia, nàng mất tích một ngày hai đêm. Các người chẳng đi tìm hay sao? Liên thị nghẹn ngào, tìm rồi, sao lại không? Hôm qua trời mưa, ta che ô đi hỏi mấy nhà, còn ghé tiệm thuốc, nhưng tiệm ấy hôm qua không mở. Vì thế phu nhân bị đứt thuốc, người khó chịu lắm. Vừa rồi ta ra cửa, một là đi lấy thuốc, hai là vào quan phủ báo án. Nghe vậy, Lý Liêm và Thích Tầm đều áy náy. Nếu Liên thị đã ghé tiệm thuốc, chẳng phải là đã đi ngang chuồng ngựa đó ư? Cả hai nhìn nhau, đều không nỡ nói ra điều này. Liên thị lại gắng gượng lau lệ, vậy ra tiểu thư là vừa ra khỏi nhà đã gặp nạn sao? Hôm ấy mưa lớn, phu nhân vốn không cho đi, nhưng thuốc đã hết, lại còn ngày cứu để tối hơ. Lỡ một lần thì phu nhân chẳng thể ngủ yên. Tiểu thư nhất định muốn đi, nếu không mưa, phố ngoài tiệm còn mở, hậu ngõ cũng có đèn sáng. Đâu đến nỗi đáng sợ như thế. Bà nức nở, đáng lẽ ta đi thay, nhưng ta mắt kém, đêm xuống dù có đèn lồng cũng chẳng thấy đường. Từ năm ngoái Phùng gia đã tiêu tán, trong phủ không còn mấy người. Hôm kia bà bếp có việc về nhà, tên tiểu lại thì mang tiền hương hỏa tháng này ra chùa Hoa Nghiêm. Trong phủ chỉ còn ba người, nên mới để tiểu thư dầm mưa ra ngoài, khóc đến mắt đỏ hoe. Liên thị lặp đi lặp lại, nếu biết sẽ xảy chuyện, thế nào cũng không để tiểu thư đi. Đoạn ngõ ấy nàng đi qua không biết bao lần, mỗi lần lấy thuốc đều muốn tự mình đi, chẳng ai ngờ lại nạn ở đó. Thật vậy, phố trước vốn phồn hoa, chỉ vì mưa dầm cửa tiệm đóng sớm, trước sau đều vắng người, chỗ vốn an toàn bỗng thành hiểm địa. Hung thủ rõ ràng đã sớm biết điểm này, mới chọn hậu ngõ ra tay. Lý Liêm hỏi, có những ai biết Phùng Tranh cách hai ngày đi lấy thuốc một lần? Liên thị đáp, người trong phủ đều biết, láng giềng quanh đó cũng rõ. Lão đại phu trong tiệm thuốc, cả người ở nữ học nàng theo học cũng đều biết. Nói đến đây bà lại khóc, phu nhân chỉ có mỗi tiểu thư, lại nuôi dạy như con trai. Nhà đã chẳng còn như xưa, nhưng vẫn cho nàng đi học, nói nữ nhi không thể đi thi, song biết thêm chữ nghĩa, thêm chút lý lẽ vẫn hơn. Lão gia vốn chẳng tệ, chưa từng trách phu nhân không sinh được con trai, chỉ là nghiện rượu, sau rượu là gây họa. Chuyện năm ngoái nổ ra, Phùng gia liền lụn bại, tiểu thư năm nay vừa 17, vốn đến tuổi định thân. Nay nàng còn muốn kén rể nhập cư. Lý Liêm nghe đến đó, liền hỏi, nàng có ưng thuận với ai chăng? Liên thị biến sắc, không thể nào, tiểu thư giữ lễ, sao có thể tư tình với người? Lý Liêm trầm ngâm, xin kể rõ tên tuổi, nơi ở những người vừa nhắc, cả nơi nữ học, nghĩ thêm xem tiểu thư thường lui tới những đâu, có quen biết những ai, có sở thích nào? Như thế mới sớm tìm ra hung thủ. Liên thị không dám sơ suất, bèn lần lượt kể ra. Bên cạnh, nha sai chép lại, đợi bà nói xong, Lý Liêm mới hỏi, mẫu thân nàng bệnh tình thế nào. Chuyện này thế nào cũng phải cho bà biết. Liên thị nghẹn lời, bệnh chẳng lành, lão gia vào ngục, tiểu thư là chỗ dựa duy nhất. Nay nàng bị hại, phu nhân sao chịu nổi. Lý Liêm khó xử, Liên thị lại nói, không thể để các vị nói. Để ta nói, phu nhân mệnh khổ quá, tiểu thư sao lại bị bóp cổ chết. Là ai căm ghét nàng, hay cố ý hại nàng? Nàng mất ở đâu vậy? Lý Liêm thở dài, ở chuồng ngựa trên đường đi tiệm thuốc. Liên thị chấn động, hòa khóc, ta biết chỗ đó, muốn đến tiệm thuốc nhất định phải qua. Sáng qua ta còn đi ngang. Vậy, khi ấy thi thể đã ở đó rồi ư? Lý Liêm chỉ gật đầu. Liên thị càng ân hận, khóc giống, chờ bà lặng đi một lát. Ông mới nói, phu nhân yếu bệnh, ngươi phải chăm hơn. Việc Phùng Tranh bị hại, cứ để ngươi nói lại. Nhưng gia bộc trong phủ, cả tiểu lại lẫn người bếp, chúng ta phải hỏi trước. Liên thị gắng nén đau thương, gật đầu thuận theo. Bà chỉ là phụ nhân, không biết phép tra án, chỉ hay tiểu thư bị hại, cũng chẳng hỏi kỹ hơn. Khiến Lý Liêm phần nào thở phào, hắn cho người đưa Liên thị về Phùng gia, còn mình thì dặn Thích Tầm. Những việc này chúng ta lo, ngươi chịu khổ, hãy tra thi thể lần nữa. Đã chắc chắn cùng một hung thủ, hẳn giữa hai nạn nhân có giao điểm. Trước tiên khoanh vùng người quanh Phùng Tranh, xem có gì lộ ra. Thích Tầm gật đầu, nói thêm, hung thủ rõ ràng biết thói quen đi lấy thuốc của nàng. Rất có thể từng quen biết. Hơn nữa, giày, dù, đèn lồng của nạn nhân đều mất. Ta đoán hắn có thói quen thu nhặt đồ vật của nạn nhân. Tính theo thời gian, hắn tra tấn Phùng Tranh không ngắn. Lý Liêm thở dài, đúng là kẻ ác độc, lại cứ chọn đêm mưa mà hành hung, e chừng chỉ vài bữa nữa lại sẽ ra tay trong mưa. Nghĩ đến đó, hắn chẳng dám chậm trễ, liền đi Phùng gia, Thích Tầm thì ở lại nghĩa trang, nghiệm thi lại, đêm qua nhờ đuốc soi đã xét khá tường tận, nhưng ban ngày vẫn khác. Thi thể để qua một đêm, vết bầm lộ rõ hơn. Thích Tầm lại cẩn thận từ đầu tới chân, song kết quả chẳng khác nhiều so với tối qua. Nạn nhân đã xác định, tử trạng đã rõ, thủ pháp hung thủ cũng nắm rồi, mà trên thi thể gần như chẳng sót dấu vết hắn. Nàng ngẫm nghĩ, lại đem váy áo, giày thêu của người chết ra xem. Giày vì ướt, giấu trong tủ nên gần như không lưu dấu. Váy ngoài máu còn dính bẩn chuồng ngựa. Những vết ấy không phải dấu của hung thủ. Thích Tầm không phục, lại mở chăn nỉ phủ thi thể Liêu Vãn Thu, đặt hai nạn nhân song song để so. Sau hồi chăn trở, nàng vẫn dồn tâm nhìn vào vết thương rõ rệt nhất. Cả hai vết thương đều rộng, chứng tỏ hung thủ xuống tay không chút lưu tình, nhưng lại chẳng phải chí mạng. Như thể hắn cố rạch nát mặt Liêu Vãn Thu, còn đến Phùng Tranh thì lại cứa cổ. Thích Tầm áp sát nhìn kỹ, thi thể Liêu Vãn Thu giờ đã khó nhận, thương tích mục giữa, che cả nửa gương mặt, còn trên cổ Phùng Tranh cũng là một vết máu tày trời. Hung thủ rốt cuộc dụng ý gì? Hay là cả hai nơi ấy vốn có điểm gì đặc biệt? Nghĩ đến việc hung thủ chọn mục tiêu không hề tùy tiện, ý niệm đầu tiên trong đầu Thích Tầm là nốt ruồi. Hắn có tật yêu thích đặc biệt, ngoài đôi giày thêu màu đỏ bạc, còn chọn nữ tử có nốt ruồi nơi mặt hoặc nơi cổ. Việc xác định thân phận hai nạn nhân trước sau không khó, nên lúc đầu chưa ai hỏi kỹ những đặc điểm nhỏ nhặt trên thân. Đã nảy ý này, nàng lập tức tới nha môn Kinh Kỳ. Đến nơi, thấy Tống Hoài Cẩn đang cùng Chu Úy dắt mấy người từ ngoài vào. Hôm nay hắn hẹn Lý Liêm gặp nhau tại nha môn. Lý Liêm đi tra thân phận người chết mới, còn Tống Hoài Cẩn mang người tiếp tục cật vấn những điểm đáng ngờ trong vụ Liêu Vãn Thu. Vừa chạm mặt, Thích Tầm trình ngay việc nạn nhân là Phùng Tranh, lại hỏi, đại nhân đã tới Liêu phủ chưa? Tống Hoài Cẩn gật đầu. Thích Tầm vội vậy đã hỏi xem trên mặt người chết có nốt ruồi chăng? Tống Hoài Cẩn và Chu Úy nhìn nhau. Việc ấy thì chưa hỏi. Sao? Rất trọng yếu ư? Thích Tầm đáp. Cả hai nạn nhân đều có ngoại thương, song không phải chí mạng. Nếu chỉ để hủy dung, tại sao Phùng Tranh lại bị rạch ở cổ? Ta ngờ rằng họ có chung một đặc điểm, cũng là một nguyên cớ khiến hung thủ nhằm vào. Nghĩ đi nghĩ lệ, có lẽ là nốt ruồi nơi mặt hoặc cổ. Tống Hoài Cẩn nói ngay, việc này dễ, lập tức phái người hỏi. Sẽ rõ, hắn liền điểm hai thuộc hạ đi tra. Trong lúc chờ tin, đầu mối về hung thủ vẫn mỏng, chỉ có thể nhờ hai nha môn tỏa đi thăm dò. Thích Tầm giúp Tống Hoài Cẩn sắp xếp lại manh mối đã có. Vừa ngồi ở sảnh, Tống Hoài Cẩn không nín được. Đêm qua ngươi bị gọi vào quốc công phủ, là vì chuyện gì? Thích Tầm không muốn sinh lắm mối, bèn nói, vì chuyện của nhị tỷ ta, tỷ ấy sắp bị đưa đi. Tống Hoài Cẩn lại hỏi, thế còn việc ngươi vào vương phủ Lâm Giang? Câu vừa rơi, trong phòng 4-5 người đều nhìn sang. Thích Tầm đảo mắt, vì án Liêu Vãn Thu, khi ở phủ Trung Quốc công ta gặp vương gia. Vương gia chưa nắm tiến độ án, dù sao phủ cũng gần, bèn bảo ta qua báo một tiếng. Tống Hoài Cẩn hồ nghi, chỉ đơn giản thế, hắn lại ngẫm rồi nói đầy ẩn ý, nếu chỉ hỏi án vài câu là xong, cớ chi phải vào phủ. Vương gia, có phải là, tìm Thích Tầm khựng một nhịp, vội nói, vương gia không phải người như thế, bản vương không phải người như thế. Nào, lời nàng vừa dứt, thanh âm quen thuộc đã vang lên, mọi người giật mình quay lại, hóa ra Phó Quyết chẳng rõ đến từ bao giờ, đang đứng ngay cửa, vừa hay nghe trọn câu ấy. Tống Hoài Cẩn thoáng hốt hoảng, liếc cảnh cáo Thích Tầm, nàng vốn lanh lợi, liền nói, thuộc hạ vừa bàn, liệu hôm nay vương gia có tới nha môn hỏi án chăng? Tống Thiếu Khanh nói vương gia bề bộn, e khó rảnh, thuộc hạ thì nói, vương gia ắt sẽ tới. Phó Quyết khẽ cong môi, không vạch trần cái cớ gượng gạo ấy. Hôm nay bận thật, nhưng vụ này ngoài phố đã có lời đồn. Trong thành xuất hiện, ác tặc đêm mưa, chuyên hại nữ tử. Bản vương vẫn nên đến xem. Hắn bước vào, Tống Hoài Cẩn có phần thấp thỏm, vội bẩm tiến triển, nạn nhân đêm qua đã rõ thân phận, lại tìm được đôi giày theo. Phó Quyết thấy vậy cũng cho là có khởi sắc, nghe nói Phùng Tranh theo học ở nữ học. Hắn bảo, Liêu Vãn Thu biết chữ, thường lui tới thư cục mua thi tập, bút thiếp, Phùng Tranh thì học tại học đường. Có khi đấy chính là duyên cớ hung thủ gặp họ. Tống Hoài Cẩn nghe xong liền nói, trước kia, chúng ta nghi hung thủ là người ở các thư cục Liêu Vãn Thu vẫn tới. Nhưng tra một vòng, chưa ai thật đáng ngờ, mà người giữa học đường với thư cục vốn thường qua lại. Chẳng lẽ là người của học đường đi thư cục mua sách bút, tình cờ đụng Liêu Vãn Thu, đã từng gặp Liêu Vãn Thu, lại thân quen Phùng Tranh, nên mới liên tiếp ra tay với hai người họ. Phó Quyết gật, có lý, thần sắc Tống Hoài Cẩn chợt nghiêm, vương gia một lời trúng huyệt. Hạ quan lập tức cho người rà soát lại đầu mối này. Chưa đợi Phó Quyết đáp, hắn đã điểm danh, dẫn người cáo lui đi làm việc. Thấy mọi người lục tục rời sảnh, Phó Quyết mới xoay mắt nhìn sang Thích Tầm, kẻ vừa rồi đứng nhìn cuộc kịch vui, nhàn nhạt hỏi, nói đi, bản vương không phải người như thế, là thế nào? Cách chương.